Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 118, đột phá tiểu cực vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118, đột phá tiểu cực vị. Một cái đeo áo choàng hắc y nhân, theo hòn non bộ đằng sau đi tới, phát ra khàn khàn tiếng cười. Viện chủ thật sự là lợi hại. Ngươi là cố ý dùng Trương Nhược Trần đem chúng ta dẫn xuất đến. Tây viện viện chủ nói. Chỉ tiếc không có đem tất cả mọi người bộ dẫn xuất đến. Bất quá đem ngươi cái này một con cá lớn cho cầm xuống. Cái khác những con tôm nhỏ kia tựu không đủ gây sợ rồi. Như là đã bị nhận ra, Tư đồ trưởng lão cũng không hề che giấu tung tích, mang trên đầu áo choàng cho tháo xuống, lộ ra một trương gầy gò già nua mặt. Cái kia một đôi lõm sâu trong ánh mắt mang theo hai đạo lợi hại hào quang. Chăm chú nhìn chằm chằm Tây viện viện chủ. Viện chủ, lão phu đã 10 năm chưa từng gặp qua ngươi ra tay. Không biết tu vi của ngươi đạt đến hạng gì hoàn cảnh. Tư đồ trưởng lão theo áo bào trong lấy ra hai đoạn màu hồng đỏ thẫm báng thương. Thúc dục minh văn, đem báng thương hợp cùng một chỗ. Hình thành một cây 8 thước trường tích huyết thương. Thương, đỏ đến như máu. Trường thương vung vẩy, giống như huyết thác nước hạ tuôn. Hỏa diễm đồng dạng chân khí. Theo tư đồ trưởng lão lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra. Đem trường thương hoàn toàn bao khỏa. Một cỗ nóng bỏng nhiệt độ. Theo thương thân chúng truyền ra. Làm cho chung quanh trong không khí nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng tư đồ trưởng lão cùng với Tây viện viện chủ quyết nhất tử chiến thời điểm. Đột nhiên, tư đồ trưởng lão ánh mắt dùng mình. Hướng về Trương Nhược Trần chằm chằm đi. Tay trái bàn tay vỗ vào trường thương phần đuôi. Hưu, 8 thước trường tích huyết thương. Giống như là một rời ra dây cung hỏa diễm tiễn mũi tên. Phát ra chói tai âm thanh xé gió. Cấp tốc hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Trong không khí, phát ra, đùng, tiếng bạo liệt. Cùng lúc đó, tư đồ trưởng lão hướng phải lướt ngang một bước. Bàn chân một điểm, thân thể giống như là chim to đồng dạng bay lên. Trong một chớp mắt tự bay đến mấy chục thước bên ngoài. Phóng qua Long Vũ Điện tường vây. Hướng về xa xa bỏ chạy. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải Tây viện viện chủ đối thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể công kích Trương Nhược Trần. Chỉ cần Tây viện viện chủ đi cứu Trương Nhược Trần. Hắn thì có cơ hội đào tẩu. Chầm chầm vào bay tới tích huyết thương. Trương Nhược Trần bước nhanh hướng lui về phía sau. Ngay tại hỏa diễm trường thương bay đến Trương Nhược Trần trước mặt thời điểm. Tây viện viện chủ một phát bắt được báng thương. Cánh tay vung lên. Trường thương dùng càng tốc độ nhanh bay ra ngoài. Ầm ầm, tích huyết thương đụng xuyên Long Vũ Điện tường vây. Giống như một đầu hỏa long đồng dạng bay ra ngoài. Bên ngoài, truyền đến hét thảm một tiếng. Long Vũ Điện tường vây chừng 7 mét cao. 1 mét dày, dùng gạch đá xây mà thành. Giờ phút này, lại bị ngọn lửa trường thương đụng ra một cái đường kính 2 mét lỗ thủng lớn. Kiên dày tường thể lung lay sắp đổ. Thông qua lỗ thủng nhìn lại, tư đồ trưởng lão bị trường thương xuyên thủng thân thể. Ngược lại trong vũng máu, Trương Nhược Trần hướng về Tây viện viện chủ nhìn thoáng qua. Trong lòng thầm nghĩ, thật là lợi hại võ đạo tu vi. Theo tay khẽ vẫy, liền đem tư đồ trưởng lão cho trấn giết. Căn bản đều không có sử dụng ra chính thức lực lượng. Tây viện viện chủ nhìn xem Trương Nhược Trần trên cổ màu tím đen độc ấn. Đem một chỉ chai thuốc lấy ra. Nói, ngươi trúng địa phủ môn kỳ độc. Hoàng Tuyền Thủy, may mắn chỉ là vi lượng độc dịch. Cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Chai thuốc trong là đặc chế giải độc đan. Ngươi bây giờ tự ăn vào. Trương Nhược Trần đem chai thuốc bên trong giải độc đan lấy ra. Phục tiến trong miệng, trên cổ màu tím đen độc ấn quả nhiên chậm rãi tán đi. Rất nhanh tự hoàn toàn biến mất. Tây viện viện chủ chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cười nói, ta nghe Nhạc Tịnh Thiền nhắc tới. Tinh thần lực của ngươi đạt tới 29 giai. Trở thành võ thị học cung trong lịch sử đệ nhất tinh thần lực thiên tài. Ha ha, hảo tiểu tử. Ngươi thế nhưng mà làm cho bổn viện chủ tranh đủ mặt mũi. Lần sau đi võ thị học cung nội cung, lão phu nhất định phải tại những lão gia hỏa kia trước mặt nhiều khoe khoang một phen. Dừng một chút, Tây Viện viện chủ sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, còn có một việc, lão phu nhất định phải thận trọng hỏi ngươi. Ngươi có nghĩ là muốn đi tinh thần lực thánh giả con đường? Trương Nhược Trần không có chút gì do dự. Nói, sẽ không, ta sẽ không buông tha cho võ đạo. Tây Viện viện chủ chằm chằm vào Trương Nhược Trần con mắt. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi biết ngươi tại tinh thần lực thượng diện thiên tư cao bao nhiêu sao? Cho dù là tại toàn bộ Côn Luân giới nhân tộc trong lịch sử, đoán chừng cũng có thể đứng vào top 10. Dùng thiên tư của ngươi, tăng thêm võ thị học cung đại lực đào tạo, ngươi chỉ ít có 5 thành cơ hội có thể trở thành tinh thần lực thánh giả. Trương Nhược Trần nói, viện chủ không cần khuyên ta nữa. Ta tuyệt đối không có khả năng buông tha cho võ đạo. Tây Viện viện chủ nói, được rồi, kỳ thật ngươi tại võ đạo bên trên thiên phú cũng cực cao. Thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Thanh Hoa phó viện chủ hứa hẹn giúp ngươi xin 10 giọt bán thánh chân dịch. Có lẽ tại trong vòng 3 ngày, có thể xin xuống, tại võ đạo bên trên. Nếu là có nghi hoặc, tùy thời có thể tới hỏi thăm lão phu. Còn có 2 tháng tựu là quý khảo hạch. Ngươi muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ tại 4 viện tân sinh tỉ thí bên trên đoạt giải nhất. Cho chúng ta Tây Viện tranh được vinh quang. Trương Nhược Trần nói. Học sinh nhất định hết sức nỗ lực. Tây Viện viện chủ chằm chằm vào Tư Đồ trưởng lão thi thể. Nghĩ nghĩ, nói, Tư Đồ trưởng lão chết rồi. Thế nhưng mà Tây Viện đúng trọng tâm không chừng ẩn núp lấy cái khác địa phủ môn sát thủ. Tu vi của bọn hắn có lẽ cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Đoan Mộc Nha đầu, sau này 2 tháng, liền từ ngươi đến bảo hộ an toàn của hắn. Ngươi không có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề. Sư tôn, người yên tâm là, Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Tây Viện viện chủ nhẹ gật đầu. Sau đó hắn tự sai người đem 3 bộ địa phủ môn sát thủ thi thể thanh lý đi ra ngoài. Đọng ở Tây Viện bên trong lấp kín 9 trượng cao huyết trên tường. Phàm là chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo ẩn núp người sau khi bị giết chết, toàn bộ đều cũng bị đọng ở huyết trên tường 3 ngày. Dùng để cảnh cáo biệt những ẩn núp kia người. Đó là Hoa Liên sư tỷ. Không nghĩ tới nàng lại là địa phủ môn sát thủ. Nàng còn chỉ điểm qua ta tại tiễn pháp bên trên tu luyện kỹ xảo. Tư Đồ trưởng lão tại Tây Viện chờ đợi mấy chục năm. Vậy mà cũng là trong chợ đen tà nhân. May mắn hắn bị viện chủ đánh chết. Bằng không biết có bao nhiêu thiên tài đệ tử sẽ bị hắn ám hại. 3 vị sát thủ bị trấn giết. Tại Tây Viện khiến cho oanh động cực lớn. Rất nhiều đệ tử đều đi vào huyết dưới tường mặt xem náo nhiệt. Tử Thiến đứng trong đám người. Chằm chằm vào huyết trên tường 3 cỗ thi thể. Trong nội tâm cảm giác được một cỗ nói không nên lời bi thương. Sau này, nói không chừng nàng cũng sẽ bị giết chết. Đọng ở cái kia lấp kín huyết trên tường. Lựa chọn làm sát thủ. Nên làm tốt bị người giết chết chuẩn bị tâm lý. Không chỉ là Tử Thiến, trong đám người còn có mặt khác 2 vị học viên trong mắt cũng lộ ra dị sắc. Lặng yên lùi xuống, Long Vũ Điện, Đoan Mộc Tinh Linh 2 tay ôm ở trước ngực, cười nói, địa phủ môn tiềm phục tại Tây Viện bên trong sát thủ đã gặp phải trọng thương. Mà ngay cả Tư Đồ trưởng lão đều bị giết chết, đoán chừng thời gian ngắn không có người còn dám ám sát ngươi. Trương Nhược Trần chằm chằm vào trên mặt đất gạch ngói vụn, sụp đổ vách tường, nói, huyền tự đệ nhất số cũng biến thành phế tích, đoán chừng cần 1 tháng mới có thể một lần nữa kiến tốt. Chúng ta sau này nghỉ ngơi ở đâu? Đoan Mộc Tinh Linh dừng bước lại, sờ lên cái cằm, cười nói, chúng ta đi Trần tỷ chỗ đó, ngươi vừa cùng nàng đại chiến một hồi, huyên náo như vậy cương. Nàng còn có thể cho ngươi trụ tiến địa tự đệ nhất số. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, đã ta cùng Trần tỷ đã chiến một hồi. Như vậy nàng khí có lẽ đã tiêu hơn phân nửa. Đi thôi, tin tưởng ta, Trần tỷ nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Đoan Mộc Tinh Linh nói, đi vào địa tự đệ nhất số. Đại môn mở rộng ra. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần đi thẳng vào. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước lại. Hưu, một tiếng, một thanh màu xanh ngọc kiếm theo trong cửa sổ bay ra, dán Trương Nhược Trần chóp mũi bay qua. Hoàng Yên Trần theo trong phòng đi tới, ngạo nghễ đứng ở phía trên, chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần, lạnh lùng như băng mà nói: "Các ngươi tới địa tự đệ nhất số làm gì? Không muốn chết, liền lập tức cút ra ngoài." Đoan Mộc Tinh Linh ha ha cười cười, phi nhào tới, ôm lấy Hoàng Yên Trần cánh tay, giống như là làm nũng đồng dạng, điềm đạm đáng yêu mà nói: "Hiện tại hoàng tự đệ nhất số cùng huyền tự đệ nhất số đều bị hủy diệt rồi. Ngươi để cho chúng ta đi chỗ nào? Trần tỷ, ngươi xem chúng ta như vậy đáng thương, tự thu lưu chúng ta a, xin nhờ." "Xin nhờ." Trương Nhược Trần đứng tại hạ phương, trấn định tự nhiên mà nói: "Nếu là hoàng sư tỷ hay vẫn là sinh khí, ta đây tự đi tứ ca chỗ đó, cùng hắn cùng một chỗ ở lại." "Cáo từ, ai nói ta vẫn còn sinh khí? Ta khi nào đã sanh khí?" Hoàng Yên Trần trên mặt hàn khí hòa tan, mắt ngọc mày ngài cười nói: "Các ngươi đã đến đầu nhập vào ta, làm như sư tỷ, ta sao có thể không chứa chấp các ngươi? Cùng ta vào đi." Hoàng Yên Trần cánh tay về phía trước duỗi ra, chân khí theo lòng bàn tay nhổ ra, hóa thành vặn vẹo sức gió. Ở đằng kia một cỗ sức gió kéo bên trong, vốn là cắm ở Trương Nhược Trần bên cạnh thạch bích bên trong màu xanh da trời bảo kiếm, bá một tiếng, một lần nữa bay trở về trong tay của nàng. Cách không thủ vật, Trương Nhược Trần con mắt có chút nhíu lại, đối với Hoàng Yên Trần lại xem trọng thêm vài phần, coi hắn đối với chân khí khống chế tinh diệu trình độ, có lẽ không được bao lâu có thể đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. "Sau này, tinh linh cùng ta ở tại lầu 2, ngươi sẽ ngủ ở dưới lầu đại đường, không có lệnh của ta, ngươi không thể đạp vào lầu 2 một bước." "Ngươi không có ý kiến a?" Hoàng Yên Trần trừng mắt một đôi xinh đẹp đôi mắt, lông mi có chút nhếch lên, khoan thai chằm chằm vào Trương Nhược Trần. "Dưới lầu đại đường thập phần rộng rãi, không chỉ có chỉ là một cái phòng, còn có một gian thư phòng, một gian phòng đánh đàn, một gian luyện võ đường. Phòng đánh đàn bên ngoài tự là phòng tắm, bên hồ tắm chở một loạt cây phong, hoàn cảnh thập phần yêu nhã." Trương Nhược Trần nói: "Được rồi, sau này ta sẽ ngủ ở luyện võ đường, tuyệt đối sẽ không quấy rầy nhị vị sư tỷ." Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền mang theo Tiểu Hắc đi vào luyện võ đường. Luyện võ đường thập phần rộng lớn, chừng 8 mét trường, 6 mét rộng, ngoại trừ vào cửa, tứ phía đều là thạch bích. Hơn nữa, trên thạch bích còn có khắc trận pháp minh văn, dùng để thủ hộ thạch bích, phòng ngừa bị kiếm khí đục lỗ. "Trương Nhược Trần, ta đi thư phòng đọc sách đi rồi." Nói xong lời này, Tiểu Hắc tự vèo một tiếng, đã đi ra luyện võ đường. Kế tiếp 3 ngày, Trương Nhược Trần ban ngày đang luyện võ trong nội đường tu luyện thiên tâm kiếm pháp. Đêm xuống, hắn hãy tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, phục dụng đan dược, tu luyện chân khí. Trên người của hắn có đại lượng đan dược, toàn bộ đều là tại vòng thứ nhất học cung cuộc thi thời điểm, theo những thí sinh kia trên người siêu lấy. Không chỉ có tăng lên chân khí đan dược, còn có tăng lên lực lượng đan dược, chữa thương đan dược, giải độc đan dược, gia tăng huyết khí đan dược, tổng cộng chừng hơn 300 bình. Trương Nhược Trần thô sơ giản lược kế tính toán một cái, nhiều như vậy đan dược, đầy đủ treo chống hắn tu luyện tới huyền cực cảnh đại viên mãn. 3 ngày sau, Thanh Hoa phó viện chủ đem 10 giọt bán thánh chân dịch đưa đến địa tự đệ nhất số, giao cho Trương Nhược Trần. Đạt được 10 giọt bán thánh chân dịch, Trương Nhược Trần tựu không thể chờ đợi được luyện hóa. "Tiểu Hắc, giúp ta hộ pháp, nếu là Hoàng sư tỷ cùng Đoan Mộc sư tỷ tới tìm ta, người tự nói cho các nàng biết, ta đang bế quan tu luyện." Trương Nhược Trần cho Tiểu Hắc đánh nữa một tiếng mời đến, liền vào nhập thời không tinh thạch nội không gian, đem đệ nhất tích bán thánh chân dịch lấy ra, trực tiếp phục tiến trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Tại thời không tinh thạch bên trong, liên tiếp tốn hao 8 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được 2 giọt bán thánh chân dịch. tu vi thành công đột phá đến huyền cực cảnh tiểu cực vị. Cách chương.